Ma Hoàng, Các Chức Phàm, tập 22. Thanh Minh Thành, phía bên ngoài đại môn của Tiết gia. Tiết Định Thiên từ không trung hạ xuống, nhìn môn đình quạnh quẽ trước mặt, đến cả hộ vệ gác cổng bình thường cũng không thấy đâu. Trong lòng không khỏi phát lên một tia bất an, vội vàng bước nhanh vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền tới bên ngoài đại sảnh, nhưng giờ này khắc này, tại vị trí trung tâm của đại sảnh, sớm đã có một thân ảnh quen thuộc ngồi đó. Thả mắt nhìn qua, chính là U Minh Cốc, Thất Trưởng Lão, U Quỷ Thất. Lúc này, hắn đang bưng một ly trà, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Không biết Thất Trưởng Lão, đại giá quang lâm, lão phu không đón tiếp từ xa. Thứ tội, thứ tội. Nhìn thấy U Quỷ Thất đã tới trong nhà mình, Tiết Định Thiên không khỏi bị dọa đến giật nảy mình, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng, trấn định lại, ôm quyền tiến về phía trước hành lễ, dường như chuyện gì cũng không biết vậy. Không hề liếc nhìn hắn một cái nào, U Quỷ Thất chỉ là sau khi khẽ nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên đem chém trà hung hăng đập trên bàn, bùm! Giống như đập vào tâm tình của hắn, trái tim Tiết Định Thiên ngăn không được, ngừng mất một nhịp. Nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng U Quỷ Thất đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. Tiết Định Thiên, Tiết gia ngươi nương nhờ U Minh Cốc chúng ta hàng trăm năm rồi, chúng ta chưa hề bạc đãi các ngươi, đúng không? Đúng thế, nếu không phải có U Minh Cốc cùng Thất Trưởng Lão giúp đỡ, Tiết gia chúng ta nào có được quang vinh như ngày hôm nay chứ? Tiết Định Thiên thở thật sâu để cho tâm tình của mình trấn định lại, vội vàng cười làm lành nói ra. Chậm rãi gật gật đầu, U Quỷ Thất chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Tiết Định Thiên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn, trong mắt lộ ra nụ cười hiền hậu. Người có thể nghĩ như vậy thì tốt, thế nhưng bỗng nhiên U Quỷ Thất thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm lấy bả vai Tiết Định Thiên bỗng nhiên siết chặt, cả giận nói: vậy thì sao các ngươi còn muốn cấu kết với ngoại nhân đoạt kim cương lưu sa của U Minh Cốc ta? Nghe được lời này, Tiết Định Thiên không khỏi bị dọa đến run một cái, lập tức quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu: Thất Trưởng Lão, ngài nhất định là hiểu lầm rồi. Tiết gia chúng ta đối với U Quỷ Cốc luôn trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm ra loại thực sự tình này. Hơn nữa chúng ta nào có lá gan đó. Các người phạm thượng làm loạn, ăn cây táo rào cây sung. Trước kia lão phu còn không tin, nhưng hiện tại lão phu không thể không tin. Hừ lại một tiếng, U Quỷ Thất quay người vỗ bàn một cái, khiến nguyên cái bàn hóa thành bụi phấn, đến cả ly trà kia cũng rơi xuống đất, cả giận nói: Tôn nữ Tiết Ngưng Hương của ngươi đâu rồi? Tiết Định Thiên ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, trên đầu đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Để lão phu nói cho người biết, nha đầu kia cùng hai tên tiểu quỷ thối trộm kim cương lưu sa của lão phu đã chết tại Vạn Thú Sơn Mạch. U Quỷ Thất giận hừ một tiếng, mi mắt không khỏi run run, tựa hồ là nghĩ tới tiếng gầm khủng bố ngày đó. Nếu hắn chạy chậm thêm một chút nữa, đoán chừng cũng đã xong đời. Tuy hắn không đích thân kết liễu ba tên kia, nhưng người đến ba tên kia bản thân mang trọng thương, cũng không có khả năng từ trong tay quái vật kia trốn thoát được. Nhưng nghĩ tới đây, trong lòng U Quỷ Thất vẫn không khỏi có chút tiếc nuối. Nguyên bản tiểu nha đầu Tiết Ngư kia đối với hắn còn có không ít tác dụng, bây giờ cư nhiên lại mất hết, không có kim cương lô sa, cũng không có lô đỉnh. Thở dài một tiếng, U Quỷ Thất một bụng lửa giận, tất cả đều dồn hết lên trên người Tiết gia. Người đâu, dẫn bọn hắn lên đây. U Quỷ Thất vỗ tổ tay, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy ba tên đoán quốc cảnh kéo theo ba sợi xích sắt đi tới, mà ở cuối xích sắt kia là lôi kéo ba người. Tiết Định Thiên định thần nhìn lại, trong mắt gì cũng được co rút lại, nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ cặp mắt già nua. Ba người kia không phải là ai khác, chính là con trai của hắn, Tiết gia gia chủ Tiết Vạn Long, cùng hai tử tôn của hắn, Tiết Cương cùng Tiết Lâm. Lúc này trước ngực bọn hắn đều bị móc sắt mười mấy cân xuyên qua, khóa tỳ bà cốt, một thân tu vi không sử xuất ra được. Hơn nữa toàn thân cao thấp mình đầy thương tích, hiển nhiên là thụ qua trọng hình, hiện tại đã vào trạng thái hấp hối. Thất Trưởng Lão, Tiết Định Thiên khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hai mắt đỏ bừng bừng thẳng tắp nhìn chằm chằm gương mặt già cười tà mị của U Quỷ Thất ở phía trước. Tiết gia chúng ta vì U Minh Cốc bán mạng hàng trăm năm, trấn giữ Thanh Minh Thành một mực cung kính, không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ U Minh Cốc chính là như vậy mà đối xử với gia tộc phụ thuộc như thế sao? Đừng xem các ngươi là gia tộc nhị lưu, nhưng gia tộc giống như các ngươi dạng như thế này, chỉ cần U Minh Cốc chúng ta nguyện ý, muốn bồi dưỡng bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo lão phu thấy, Tiết gia các ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là gia tộc phụ thuộc gì cả, mà là một đám chó giữ nhà có chút tác dụng mà thôi. chúng ta cho các ngươi một cục xương khen thưởng một chút, các ngươi liền nên biết ơn mà đối đãi bọn ta. Nhưng bây giờ một cái lão cẩu thế mà dám can đảm kể công lao ra giá tiền với chủ tử, cái loại chó này không cần giữ. U Quỷ Thất cười tà mị một tiếng khinh bị nói, hai mắt bất giác càng lúc càng đỏ hơn. Tiết Định Thiên song quyền không khỏi siết chặt, khí thế toàn thân ngăn không được mà phóng thích ra. Khí thế cường giả thiên huyền khiến ba tên Đoán Quốc Cảnh mới vừa vào cửa liên tiếp bật lui về phía sau. Chỉ có U Quỷ Thất trong mắt hơi híp lại, trong đôi mắt lóe qua một đạo trần trụi sắc ý. Chó giữ nhà rốt cục đã muốn hướng chủ tử há miệng ra, là thời điểm nên đổi một con chó mới rồi. U Quỷ Thất, từ trước đến nay Tiết Định Thiên lần đầu gọi thẳng tục danh của Thất trưởng lão, trong lời nói tràn ngập sự phẫn nộ ngập trời. Ta hỏi ngươi, sự tình hòa thân của Ngưng Nhi có phải để cho các ngươi che giấu việc muốn đem nàng dùng để luyện công lô định hay không? Lông mày bất giác nhíu chặt, U Quỷ Thất đột nhiên liếc nhìn hắn một cái cười to, ha, lão phu bình thường làm sao lại không có nhìn ra, lão tiểu tử nhà ngươi vẫn rất khôn khéo đó nha. Sự kiện này chúng ta vận hành thời gian dài như vậy đều không có một gia tộc phụ thuộc nào phát hiện ra, cứ nhiên lại bị ngươi phát hiện ra, khó trách các ngươi muốn phản bội nguyên lai là vị tiện nha đầu kia, tên khốn kiếp. Vừa nghe được lời này, Tiết Định Thiên lại khó đè nén sự phẫn nộ trong lòng, hét lớn một tiếng, liền nhấc lên toàn thân nguyên lực, bỗng nhiên xông về phía trước, lão phu liều với ngươi. Trong mắt hơi híp lại, U Quỷ Thất cười lạnh. Tại thời điểm một chưởng của Tiết Định Thiên đánh tới, trong mắt di chuyển sang một bên cạnh, liền né tránh được. Tiếp đó bỗng nhiên xuất ra một chưởng. Một chưởng U Quỷ Thất đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Tiết Định Thiên cứ nhìn có cảm giác trí khí tức trì trệ, nhìn không được cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Nắm bắt thời cơ, U Quỷ Thất đặt chân xuống, trong nháy mắt bay đến gần trước người hắn, đột một cái lại là hai chưởng đánh đến trước ngực. Chỉ trong một thoáng, Tiết Định Thiên cảm giác được ở ngực giống như bị hỏa thiêu đốt, máu tươi đỏ chói như suối phun ra ngoài. Tiết Định Thiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh cùng lão phu sao? Cho dù chúng ta cùng thuộc thiên huyền cảnh, nhưng ngươi chỉ là tên gà mờ vừa mới đột phá thiên huyền cảnh. Lão phu đã là thiên huyền cảnh tam trọng, sự chênh lệch của ngươi cùng lão phu giống như cách nhau một trời một vực, căn bản không phải là đối thủ của lão phu. Bật cười lớn một tiếng, U Quỷ Thất một chưởng sau cùng bỗng nhiên hướng về phía đầu hắn mà đánh tới, trong mắt phát ra quang mang khát máu. Lão gia hỏa, đi chết đi, yên tâm, chờ một lát nữa nhi tử ngươi, tôn tử của ngươi liền sẽ đi theo ngươi. Nhìn thấy một chưởng kia lập tức đến ngay trước mắt, Tiết Định Thiên ai toán thán một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ không ra Tiết gia bọn hắn cuối cùng có hạ trạng như vậy. Bất quá vẫn may mắn tôn nữ mà hắn yêu thương nhất đã tránh thoát một kiếp này. Cái tên U Quỷ Thất kia vẫn cho là nàng đã chết, chắc hẳn sẽ không tiếp tục truy cứu nàng. Dừng tay! Bỗng nhiên một dòng nữ thanh lệ vang lên, nhất chưởng đang hạ xuống của U Quỷ Thất đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua lại thấy Tiết Ngưng Hương đang ở ngay cửa chính, trên tay nàng còn cầm lấy một con dao găm chĩa thẳng về phía cổ của chính mình. Ngươi còn chưa chết sao? U Quỷ Thất khẽ giật mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần Tiết Ngưng Hương chưa chết, vậy hắn có thể đem nàng mang về gia tộc làm lô đỉnh. Nhìn chung quanh một vòng, Tiết Ngưng Hương nhìn thấy cha mình cùng các ca ca đều bị tra tấn vô cùng thê thảm, ông nội cũng bị đánh đến trọng thương, nước mắt chảy ra không ngừng. Lại nhìn về phía cái tên U Quỷ Thất, trong đôi mắt đã tràn ngập hận ý khắc cốt ghi tâm. Đem dao găm lại tiếp tục đưa gần lên đến cổ, Tiết Ngưng Hương lạnh lùng nói, các người không phải muốn lấy ta làm lô đỉnh để luyện công sao? Nhanh thả người nhà của ta ra, không thì ta liền tự tử ở trước mặt ngươi. Ánh mắt khẽ hít một cái, U Quỷ Thất lại xì một tiếng cười ra. Ha! Ngần nhi, ngươi cũng quá tôn trọng chính mình rồi đó. Chúng ta tuy muốn đem ngươi trở thành lô đỉnh luyện công, nhưng ngươi cũng không phải là không thể thay thế, không có tư cách cùng lão phu cò kè mặt cả. Tiết Ngưng Hương không khỏi giật mình, trong lòng bất giác lo sợ, nhưng lập tức nàng nhớ tới Trác Phàm phân tích, không khỏi nhấc nhấc cổ, châm chọc nói. Thái trưởng lão, ngươi không cần phải lừa ta. Ta biết U Minh Cốc các ngươi luyện công lô đỉnh không đủ dùng, ta rất là quý giá đó. Nếu ngươi không quan tâm tới lời nói của ta, vậy ta cùng cả gia tộc sẽ chết chung. Nói xong, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên đưa thành chỉ thủ hướng về giữa cổ đưa một đường. Trong chốc lát, một đường máu liền theo dao găm chảy xuống. Ngưng nhi, không được, dừng tay! Tiết Định Thiên cùng U Quỷ Thất đồng thời kêu to thành tiếng. Tiết Ngưng Hương mới dừng lại, nhìn về phía U Quỷ Thất cười lạnh. Xem ra Thất trưởng lão vẫn không nỡ để ta chết đi. Ánh mắt bất giác mị mị, U Quỷ Thất trong hai con người băng lãnh đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, thản nhiên nói.

Có lẽ là quá mức mệt mỏi, người kia lấy tay che chắn ánh mặt trời chói mắt, đi trên đường nghiêng trái nghiêng phải, không khỏi lảo đảo một cái, thân thể người nọ nghiêng một cái, một cái tay khác không ngăn được vìm lên vách sơn động. Rắc, bỗng nhiên giống như là một chưởng vỗ lên trên đầu hũ, cả sơn động tự nhiên dưới sự bám víu nhẹ nhàng này liền từ vách tường bắt đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra, chỉ chốc lát sau liền ầm vang sụp đổ. Nam nhân từ bên trong đá vụn bỗng nhiên đứng lên, cái tảng đá lớn kia cứ nhìn dưới sự đứng lên của anh lần nữa vỡ vụn thành bột phấn. Dường như những hòn đá này đều là làm ra từ bột mì, đặt ở dưới chân người kia cũng không đau không ngứa vậy. Chờ một lúc sau, nam nhân mới dường như thích ứng được, đem cánh tay che chắn ánh sáng mặt trời để xuống, lộ ra một khuôn mặt cương nghị, nhìn kỹ lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ khắc này mặt mũi anh lại giống như là vừa được đao búa khảm qua vậy, mỗi một đường cong đều hiện ra một cổ kình sắc nhọn. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đội lao đạo lôi mang bỗng nhiên từ trong ánh mắt lóe lên. Trác Phàm nhìn tấm thân thể hiện tại này, khóe miệng lộ ra một tia tà dị, tùy tiện vỗ vỗ thân thể, cư nhiên lại phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Hai lòng gật đầu, Trác Phàm trong lòng liền hiểu rõ, hiện tại cổ thân thể này của mình là đã dùng kim cương Lusa luyện chế mà thành, cường độ không dưới ngũ phẩm linh binh. Sau đó anh lại sờ sờ trán mình, trong chốc lát một ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát lên. Cổ hỏa diễm này Trác Phàm biết là do thần cao thủ thần bí kia cho anh, bất quá trước kia anh cũng không thể tùy ý khống chế, nhưng trải qua trận thức quỷ dị kia luyện hóa về sau, ngọn lửa này đã cùng anh nguyên thần hòa làm một thể, trở thành nguyên thần chi hỏa. Anh chẳng những có thể khống chế mà lại càng thêm bảo đảm nguyên thần của anh an toàn. Người tới đây anh liền ngăn không được muốn bật cười to lên. Lần này luyện thể luyện thần tuy là hung hiểm, nhưng chỗ tốt là để chính anh đều khó có thể tin được. Anh hiểu được hiện tại anh đã là chân chính thoát thai hoán cốt, kim cương bất hoại, cho dù là cao thủ thiên huyền cũng không làm cho anh thụ thương dù chỉ là một chút. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm tâm thần liền động, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh dài 3 trượng, phía trên còn ẩn ẩn có lôi quang nổ vang. Đây là đôi cánh lôi quang mà Trác Phàm từ trên người Lô Văn Tước lột xuống cùng cao thủ thiên huyền đối chiến, tốc độ tuyệt đối không thể thiếu, cho nên anh liền đem lôi văn trực cũng luyện hóa vào bên trong thân thể anh. Giờ khắc này anh cũng là một tên quái vật mọc cánh, chính thức là một quái vật. Trong tay lóe lên quang mang, Trác Phàm xuất hiện một kiện áo choàng mới mặc lên người, đạp chân xuống liền hóa thành một đạo lôi quang hướng về phương hướng Thanh Minh Thành bay đi, chớp mắt liền biến mất không còn tung tích. Tiểu thư lấy chồng. Ngoài đại môn của Tiết gia, một bà mập tròn vo quát to một tiếng, Tiết Hương liền được hai nha hoàn nâng đỡ đi ra đại môn Tiết gia. Tất cả nhân vật tai to mặt lớn của Thanh Minh Thành đều ở bên ngoài nhìn thấy. U Quỷ Thất cùng U Minh trên mặt đều mang một nụ cười nhàn nhạt, quét mắt nhìn tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người đều hiểu đây chính là thời điểm bày tỏ lòng trung thành với U Minh Cốc, cho nên tất cả đều bày ra một nụ cười vui sướng, thậm chí có người trong mắt còn thoáng hiện ngấn lệ, dường như là nhà mình gả đi khuê nữ vậy. Tiết Ngư Hương bước ra một bước đến trước mặt tất cả mọi người đều khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng. Nếu như nói lúc trước là do ảnh hưởng của uy thế U Minh Cốc giả trang ra, thì hiện tại là thực sự bị ngọc nhân trước mắt triệt để hấp dẫn. Tiết Ngư Hương hôm nay mặc một bộ bào phục tân nương bình thường, nhưng nàng cũng không giống những tân nương khác trang điểm dày đặc, chỉ là nhẹ tô lại một chút mày ngài. Nhưng chính là như vậy, trên nền khuôn mặt thanh lệ của nàng lại khiến người ta cảm nhận được một loại mỹ cảm diễm lệ không bị tục, giống như một đóa hoa lan thơm khiến người ta thương tiếc không đành lòng đùa bỡn. Cũng chỉ có dạng mỹ nhân này mới có tư cách gả vào Thất Thế Gia. Tất cả mọi người vây xem đều lộ nụ cười thỏa mãn, vì có thể thấy được phương dung của mỹ nhân mà cười, cũng vì hôn sự này của mỹ nhân mà chúc phúc. Nhìn thấy biểu hiện của tất cả mọi người, Tiên Hương tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, không khỏi cười khổ một tiếng. Người người đều đang hâm mộ một cái gia tộc nhị lưu có thể cùng Thất Thế Gia hòa thân, đó là bay lên biến thành Phượng Hoàng Nga, nhưng không một ai biết chỗ đó mới thật sự là địa ngục. Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía U Quỷ Thất ở một bên, Tiết Hương cười lại nói ra, Thất trưởng lão cũng muốn đi theo sao? Ha, đó là đương nhiên, Ngưng Nhi cô nương cùng với đệ tử U Minh Cốc ta hòa thân, lão phu tự nhiên là muốn bảo hộ cô nương mọi lúc mọi nơi, đưa ngươi yên ổn về đến U Minh Cốc. Nghe được lời này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi lần nữa dâng lên một cổ kính ý. Tân Nương cùng U Minh Cốc hòa thân, ai dám phạm chứ? Nhưng dù vậy, U Minh Cốc cũng muốn phái một vị trưởng lão hộ tống toàn bộ hành trình, đủ để thấy người ta coi trọng gia tộc phụ thuộc mình như thế nào. Chỉ có Tiết Ngưng Hương khinh thường biểu môi, cái gì mà hộ tống, căn bản chính là giám sát à. Bất quá như thế này cũng tốt, U Quỷ Thất rời khỏi Thanh Minh Thành, hai người Trác Đại Ca sẽ có cơ hội chạy trốn. Thế mà còn không đợi nàng thở phào, U Quỷ Thất lại dường như xem thấu tâm tư của nàng, cười lạnh. Đúng rồi, Ngưng Nhi tiểu thư, thời điểm rời khỏi Thanh Minh Thành, lã phu đã đến người phong tỏa Vạn Thú Sơn Mạch. Cho dù là đầu kia thông đạo bí đạo của các ngươi, lã phu cũng đã đến người giám sát. Cho đến khi lão phu trở về mới thôi. Hai con chuột nhỏ kia không thể trốn thoát khỏi bàn tay của lão phu đâu. Ngươi! Tiếng Hương giận dữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái mật đạo đó luôn là bí ẩn, nhất định là cái tên U Quỷ Thất này từ chỗ phụ thân và ca ca của nàng moi ra được. Cứ như vậy, Trác Phàm bọn họ muốn lén chạy trốn thì càng khó thêm khó. Thất trưởng lão, ta còn có một điều kiện, không cần phải nói. Tiếng Hương vừa mới mở miệng, U Quỷ Thất liền khoát tay áo, cười lại một tiếng. Mạng của ngươi dùng để đổi mạng của phụ thân ngươi cùng huynh đệ, không có khả năng đổi theo người khác. Ngươi nhị tiểu thư, mời đi. U Quỷ Thất vung lên tay áo, hướng Tiết Ngưng Hương ra hiệu. Trước mặt nàng sớm đã để một cái kiệu lớn, 8 người khiêng, bốn phía hơn 50 tên đoán có cảnh cao thủ vây chặt nàng vào bên trong. Tiết Ngưng Hương nhíu chặt lông mày, nhấc chân lên lại hạ xuống, không biết như thế nào cho phải. Nàng muốn cứu Trác Phàm bọn họ, thế nhưng trong tay U Quỷ Thất còn nắm giữ tính mạng cả nhà của nàng, nàng đã hết cách cùng hắn đàm phán. Đúng lúc này, lôi linh phòng bị trên tay Tiết Ngưng Hương đột nhiên lóe lên lôi quang lóa mắt, trong mắt nàng không khỏi bỗng nhiên co rút lại. Tiết Ngưng Hương, trái tim Tiết Ngưng Hương bất giác siết chặt, quá sợ hãi. Sẽ không phải là Trác đại ca bọn họ? Đừng đi ra! Tiết Ngưng Hương không lý do mà hét lên với hư không. Những người đến xem náo nhiệt kia cũng đều cùng nhau sững sờ. Tiết tiểu thư này là làm cái gì chứ? Chỉ có U Quỷ Thất tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt tản ra u quang như có như không, phản phất như có con mồi dâng đến cửa xài lang. Ngưng Nhi, ta tới cứu người. Đột nhiên, ngay tại thời điểm âm thanh của Tiết Ngưng Hương vừa dứt, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Tiếp đó thấy Tạ Thiên Dương tay cầm diều tinh kiếm lăng không vọt lên, một kiếm hướng về U Quỷ Thất đâm tới. Kiếm ý cường đại làm cho bốn phía tất cả mọi người khí tức đều trì trệ, ào ào tứ tán né ra. Cười lại một tiếng, U Quỷ Thất khinh thường biểu môi. Vốn dĩ ngươi cũng không chết, chỉ có điều ngươi chỉ là một tên nhãi đoán cốt cảnh cũng dám tìm lão phu khiêu chiến, vậy thì các cái chết cũng không còn xa. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất không chút nào sợ hãi sự uy hiếp của tứ phẩm linh binh, nhất chưởng đánh tới. Chỉ trong một thoáng, cường phong lạnh thấu xương, Tạ Thiên Dương đâm về phía trước một kiếm, mũi kiếm không cảm được rung động mà lùi về phía sau, kiếm ý nhất tiến không lùi, trước đó cũng đã không còn sót lại một chút gì. Không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhưng hắn cũng không thu kiếm về phòng thủ, ngược lại trường kiếm xoay tròn, sử dụng thế xoay tròn, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ trong một thoáng, một đạo kim sắc kiếm mang bỗng nhiên từ mũi kiếm bắn ra, trong nháy mắt đâm rách trưởng phong không gì được tối kia, thẳng hướng về U Quỷ Thất đâm tới. Liệt không thức, trong mắt hơi co rút lại, U Quỷ Thất trong lòng cả kinh, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất, né tránh được. Cái kiếm ý nhất tiến không lùi trong chớp mắt xuyên qua đỉnh kiệu, 8 người khiêng kia bổ nó thành phấn vụn. Kiếm hầu phủ độc môn huyền giai vũ kỹ, không linh cửu thức. U Quỷ Thất đi vào sau lưng Tạ Thiên Dương, trong mắt hơi híp lại, lạnh lùng nói: ngươi là người nào của kiếm hầu phủ? Vì sao tuổi còn trẻ liền có được độc môn nhất chân truyền? Chẳng lẽ không mượn ngươi xem vào? Tạ Thiên Dương lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên thu hồi nhất kiếm. Lần này một kiếm cũng không giống với kiếm vừa nãy, nhất tiến không lùi mà mang theo kiếm này đâm ra. Bên trong thiên địa tất cả mọi thứ dường như thoáng chốc đứng im, liền thân ảnh U Quỷ Thất dường như cũng chậm lại không ít. Chỉ có một kiếm quay kia phát ra quang huy không chút chi dự đâm tới hắn. Tịnh không thức, không biết tự lượng sức mình. Có những người dùng huyền giai vũ kỹ, nhưng người cũng nên rõ ràng đoán có cảnh cùng thiên huyền cảnh mãi mãi không vượt qua nổi sự chênh lệch to lớn. Giận dữ hừ một tiếng, thân ảnh U Quỷ Thất trong nhà mắt biến mất. Đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa đã là đi đến đối diện Tạ Thiên Dương, hai cặp mắt đối diện với nhau. Tạ Thiên Dương kinh hãi, muốn thu kiếm tự thủ đã không kịp. Ô Cổ Thất nhẹ nhàng một chưởng liền đánh hắn đập bay ra ngoài. Đợi sau khi hắn hạ xuống, năm sáu tên đoán có cảnh cao thủ trong nháy mắt cùng vọt lên đem hắn đè ngã xuống đất. Yếu nhất trong đó cũng cùng hắn giống nhau, có thực lực đoán có cảnh bát trọng. Tiểu quỷ từ rước lấy nhục, nếu không phải xem ở mặt mũi kiếm hầu phủ, một chưởng vừa rồi lão phu liền kết liễu ngươi. Ô Quỷ Thất chậm rãi đi đến trước mặt người, trước mặt Tạ Thiên Dương, cười lại liên tục. Từng ngụp nước miếng bỗng nhiên bắn đến trên mặt U Quỷ Thất. Tạ Thiên Dương hung tợn nhìn hắn, giận dữ hét, có gan liền giết tiểu gia đi. Bất quá đến thời điểm U Minh Cốc cùng kiếm hầu phủ tất có một trận chiến, người có thể gánh vác được sao? Hờ. Chậm rãi lau khô ngụp nước miếng trên mặt, sắc mặt U Quỷ Thất dần dần âm trầm xuống, trong mắt sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Xú tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ kiếm hầu phủ các ngươi sao? Hôm nay là ngươi tại địa bàn của lão phu quấy rối trước, coi như giết ngươi, kiếm hầu phủ cũng không thể nói gì. Vừa dứt lời, quỷ U Quỷ Thất bỗng nhiên giơ lên nhất chưởng hướng đến trán Tạ Thiên Dương hạ xuống. Tiếng hương quấn lên không hề hét lớn, không được. Nhưng U Quỷ Thất sát ý đã quyết, nhất chưởng phẫn nộ mà đánh ra không có chút nào đình trệ, dừng tay. Đột nhiên một âm thanh già nua vang lên, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên từ không trung bổ thẳng xuống. Lông mày U Quỷ Thất nhíu lại một cái, không dám đón đỡ. Cái này cùng một kiếm của tiểu quỷ Tạ Thiên Nhi kia không giống nhau, hoàn toàn là tuyệt cường kiếm ý từ chính thức cao thủ thiên huyền sử xuất ra. Nếu dùng thân thể máu thịt cường ngạnh, tất nhiên sẽ trọng thương. Sau đó trong một tất sắc kia, U Quỷ Thất đột nhiên thu hồi nhất chưởng đang đánh ra, dưới chân nhất động liền cấp tốc lui lại 5-6 mét. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, vị trí vừa nãy U Quỷ Thất đứng lúc này đã xuất hiện một cái động lớn 1 mét vuông sâu không thấy đáy.